Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1381, chương 1382. Hạ màn kết thúc, cái kia một đầu huyết liên, xuyên phá tuế nguyệt, đập vỡ vụn thời không. Đang động trong chớp mắt ấy cái kia, nó vặn vẹo lên, biến thành một đầu thông thiên huyết sắc cự long, đỏ lớp vảy màu đỏ bên trên, vô số quy tắc tại dày đặc, hủy diệt, giết chóc, giam cầm, hỏa diễm, mỗi một phiến lân giáp đại biểu cho một loại quy tắc chi lực. Lân giáp đếm không hết, nhưng 3000 quy tắc, liền xem như lực lượng quy tắc, vậy toàn đều xuất hiện tại đầu này huyết sắc cự long phía trên. Thiên đạo chi hồn, đầu này huyết liên, lấy vệ tử thanh linh hồn làm chủ. 3000 quy tắc, bản nguyên vũ trụ làm phụ. Nó là thuần túy nhất thiên đạo chi lực. Vậy là tử vong điểm báo trước. Giống, máu long phát ra gào thét. Tiếng long ngâm làm vỡ nát mảng lớn không gian vũ trụ. Cái kia to lớn long đầu tăng lên. Giữ tợn miệng máu mở ra. Hung tàn vô cùng. Trực tiếp đối Gaia thôn phệ mà đi. Cái này một ngụm rơi xuống, mảng lớn vũ trụ bị thôn phệ, ra thiên tại chôn vùi, tinh thần, tuế nguyệt, thời gian, hết thảy đều tại biến mất. Đầu này huyết long, giam cấm hết thảy, liền vũ trụ, liền quy tắc, đều tại e ngại, run rẩy, không dám tới gần, không có chút nào dẫy dụa chi lực. Nó, quá mức kinh khủng, hết thảy vật chất, năng lượng. Đều không thể thoát đi máu này long thôn phệ. Nó là chân chính lực lượng hủy diệt đại biểu. Gaia sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Rầm rầm, như nước chảy bình thường thanh âm thao thiên vang lên. Huyết liên lại xuất hiện, nhưng cũng không một đầu. Che thiên rủ xuống màn, như nước mưa bình thường không dứt. Cái kia từng đầu thông thiên huyết sắc cự liên tại huyết long đối Gaia thôn phệ xuống dưới thời điểm. Theo nó quanh thân, xuất hiện, bắn về phía vô số trong năm tháng. Nơi đó, vô số đạo bóng dáng đang rùng rằng. Hoảng sợ lấy, nhưng không có hiệu quả chút nào. Bọn hắn liền như thế bị huyết sắc cự liên trực tiếp chăm chú trói buộc chặt. Thấy không rõ, tính không rõ, nhưng là, có thể phát hiện là. Mỗi một đầu huyết liên về sau, đều có một đạo bóng dáng. Thiên đạo tu vi, tại vô tận tuế nguyệt, viễn cổ đến nay, đều có hắn tồn tại. Mà cái này vô số huyết liên, nó xuyên qua xa xôi vô tận cổ đến nay, đưa chúng nó nắm lấy, dắt lấy, không ngừng bị huyết liên thôn phệ. Từ viễn cổ đến nay lôi ra tới, không lưu tình chút nào. Cái này, liền là thiên đạo chi hồn uy lực. Tại vệ tử thanh dùng đến linh hồn làm dẫn, nó đã không nhìn cổ kim tuế nguyệt hạn chế, đem hắn nhóm nắm lấy, lôi kéo, thôn phệ lấy, túm nhập cái kia bóng đêm vô tận lao tù nơi. Người người điên, người muốn trấn áp ta, người điên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Gaia rốt cục nếm thử đến hoảng sợ tư vị, đã không có cách nào. Cho tới bây giờ tình trạng, Gaia đã không có biện pháp gì. Chỉ có thể, pinh đem hết toàn lực, một khi bị thôn phệ, hắn sẽ vĩnh viễn lâm vào bóng đêm vô tận, vĩnh viễn không thể xuất hiện. Hắn có thể bỏ qua hết thảy, nhưng hắn không thể, hắn vậy tuyệt đối không phải loại kia, cam nguyện tại bổ nhiệm tồn tại. Hắn lại không ẩn tàng, hắn thân thể tại tăng vọt, phía sau 36 đôi hai cánh, bắt đầu chảy ra máu tươi, bắt đầu trở nên tàn phá. Có thể không số quy tắc chi lực, lại đang ngưng tụ, đó là thứ 8 bản nguyên vũ trụ chi lực. Hắn dung mạo đang thay đổi, hắn biến thành dữ tợn, không biết tên kinh khủng cự thú. Một đôi to lớn màu đen sừng thú thế nào từ phát sáng. Vũ trụ tại sụp đổ, giống, gầm thét phát ra, hung uy chấn động toàn bộ vũ trụ viễn cổ, chấn động cổ kim tương lai, vũ trụ trong chư thiên. Vô số cường giả tại cái này đáng sợ tiếng giống phía dưới. Ấm vang sụp đổ, toàn bộ vũ trụ thương khung, khởi xướng kinh đào hải lãng. Nó đang gầm thét lấy, bốn chân đạp hư không, xé rách toàn bộ vũ trụ tinh không. Vô cùng dữ tợn, mở ra đức miệng lớn, răng nanh túm, địa ngục chi ngao, thứ 8 vũ trụ cường đại nhất ma thần. Nó là thứ 8 vũ trụ nhân chứng. Nó động, tại cái kia huyết long thôn phệ xuống tới trong nháy mắt. Nó vậy động, nó muốn chống lại, nhưng quá khó khăn. Nó răng nanh, nó công kích, thế không thể đỡ. Nhưng huyết long công kích, càng là kiên cố không thể gãy. Thậm chí phá vỡ vĩnh hằng. Há sẽ là hắn chỗ có thể chống đỡ. Huyết long miệng máu rốt cục rơi vào trên người hắn. Phốc phốc, máu vẩy khắp toàn bộ vũ trụ. Ầm ầm, nó răng liền khinh địch như vậy từ địa ngục chi ngao trong thân thể xuyên qua. Huyết vụ tại bộc phát, đem cái này một vùng vũ trụ bốc hơi, thôn phệ, liền bản nguyên vũ trụ đều không thể tới gần. Phanh phanh phanh, địa ngục chi ngao thân thể tại bạo tác. Nó rốt cục hoảng sợ. Nó phát hiện, mình căn bản là không có cách chịu đựng lấy cái kia huyết long răng nanh. Hắn càng phát hiện, tại nó chính đang không ngừng bị thôn phệ. Đó là đen kịt một màu, dùng vô tận đầu nơi. Nó rốt cục hoảng sợ. Nó nhục thân đã sụp đổ, nhưng hắn còn đang dùng răng. Nó muốn trốn, chạy ra máu này miệng, chạy ra vũ trụ này. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia huyết long còn đang gầm thét lấy, càng thêm bành trướng lực lượng tại bộc phát. Nó thề phải đưa nó thôn phệ hào không thỏa hiệp. Thanh đế, người coi thật muốn cá chết lưới rách không thành. Nó điên cuồng giống giận, miệng nói tiếng người. Nó biết, coi như nó là thánh nhân, một khi bị thôn phệ, vậy tuyệt đối hội lại không mặt trời. Cá chết lưới rách, sen trên đài huyết nhân tại cười lạnh. Đây là ngươi bức bản đế. Ngươi bất tử, ta thứ 9 vũ trụ, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không, ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta. Ta thề, ta đem cả đời không vào cái này nhất phương vũ trụ. Tạo hóa ngọc điệp, năm cũng không cần. Gaia đang gào thét, hắn thỏa hiệp, thế nhưng là, đã chậm, huyết nhân lạnh nhạt. Huyết long thôn phệ, còn tại càng hung hiểm hơn. Thanh đế, Gaia cảm nhận được cái kia hào không thỏa hiệp sát ý. Hắn tuyệt vọng, hắn hiểu được, sự tình, đã không có thỏa hiệp đường sống. Tốt, tốt, đây là ngươi bức ta. Nó giống giận, huyết nhân biến sắc, cũng là vào lúc này. Bạo cho ta, kinh khủng tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Vũ trụ, sụp đổ. Lực lượng kinh khủng phía dưới, thao thiên huyết vụ quét sạch, 3000 vị diện, triệt để bị hủy diệt. Phốc, huyết nhân miệng phun máu tươi, khí tức vì đó mất tinh thần, linh hồn hắn kém chút bị đánh tan. Vô tận cổ kim tuế nguyệt bên trong, nó bóng dáng, hủy diệt hơn phân nửa. Cái này nhất bạo nổ, trực tiếp liên lụy hết thảy. Huyết long, thông thiên cự thú, đã triệt để biến mất. Nó công kích, triệt để mất đi hiệu quả. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong huyết vụ, lại bắn ra một đạo thông thiên quang mang. Đó là một đạo nguyên thần hư ảnh, chỉ là hiện tại vô cùng yếu. Thậm chí, lung lay sắp đổ, đó là Gaia, nó vậy mà tự bạo bản thể. Hao hết thứ 8 vũ trụ hơn phân nửa bản nguyên vũ trụ. Ngạnh sinh sinh nổ nát vệ tử thanh thiên đạo chi hồn. Thanh đế, người hủy ta hơn phân nửa tu vi. Cái này một chuyện, xa không hội kết thúc. Hắn gào thét, đã vô tâm ham chiến. Bởi vì hắn biết, tại chiến, liền sẽ bị lưu lại. Tại vậy đi không nổi. Muốn đi dễ dàng sao? Ầm ầm, cái kia huyết nhân một tay nâng lên. Che thiên huyết kiếm xuất hiện. Không, nguyên thần linh hồn. Hoảng sợ lấy, một kiếm kia. Trực tiếp cầm giữ hắn hành vi. A a a, nó tuyệt vọng. Nhưng, vậy đúng vào lúc này. Một ngũ thải đĩa ngọc lại trực tiếp xuất hiện. Ngạnh sinh sinh chặn lại đạo này công kích. Ngọc điệp bị đánh bay. Linh hồn khắp khuôn mặt là không cam tâm. Vậy không có thời gian tại đi để ý tới cái kia ngọc điệp. Lại độ tự bạo một nửa linh hồn. Thẳng rơi vào dòng sông thời gian bên trong. Biến mất cái bóng. Huyết nhân muốn ngăn cản, nhưng, đã muộn, cái kia một nửa linh hồn, đã biến mất không thấy gì nữa. chỉ có cái kia một ngũ thải ngọc điệp, rơi xuống tại trong vũ trụ, tản ra ngũ thải quang mang. Cuối cùng, vẫn là bị chạy trốn. Vệ Tử Thanh, than thở, ra thiên vũ trụ, lại lâm vào trầm tĩnh. Trận này đại chiến, ở thời điểm này, rốt cục hạ màn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.